Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, cận chủ nhiệm. Giải cứu tiểu đội suốt đêm xuất phát, dẫn đội người là Hồng Ngọc, đồn công an phó sở trưởng Vương Vi. Cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội trọng án đại đội phó đại đội trưởng Bạch Kiều Kiều là trợ thủ của hắn. Tổ viên là Trương Phương cùng Tiểu Hoàng, tổng cộng 4 gã cảnh sát, cộng thêm phạm tội hiềm nghi người Cốc Dũng binh, 5 người, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều đều biết lái xe. Tiểu Hoàng là trường cảnh sát tốt nghiệp, cũng biết lái xe. Trương Phương trước đó không lâu khảo thi bằng lái, một chuyến 5 người, 4 gã cảnh sát tất cả đều biết lái xe. Lần này đi trước Sơn Việt tỉnh giải cứu Trương Băng, chỉ dẫn theo Cốc Dũng binh tiến đến chỉ ra và xác nhận lừa bán hiện trường. Trần Hải Hà ở lại biên thành, dù sao Cốc Dũng binh là thủ phạm, dẫn hắn đi như vậy đủ rồi, không cần phải mang lên 2 cái phạm tội hiềm nghi người. Dù sao mang nhiều một người, muốn nhiều an bài 2 gã cảnh sát trông coi, mặc dù là cửu tòa đại bánh mì, cũng không cần phải nhét vào nhiều người như vậy. 5 người có thể trong xe nghỉ ngơi, để nằm ngang hàng thứ 2 chỗ ngồi, hoàn toàn có thể đương làm giường nhỏ dùng. Long Sơn Trấn đồn công an cú điện thoại kia lại để cho Vương Vi tâm tình thật không tốt. Hắn hướng vị kia mấy ngàn dặm bên ngoài họ Dư đồng hành xác nhận Trương Vinh tình huống, hơn nữa nói cho hắn biết Trương Vinh không có cố tình gây sự. Căn cứ bọn hắn trước mắt lấy được tình báo đến xem, Trương Vinh con gái Trương Băng xác thực là bị lừa bán đến Long Sơn Trấn phía dưới một cái thôn. Về phần là cái nào thôn, Vương Vi cũng không nói gì. Không phải hắn không tin được Sơn Việt đồng chí, mà là một loại tự nhiên cảnh giác. Tại hoàn toàn không biết đối phương, thậm chí đều không có biện pháp xác định thân phận đối phương dưới tình huống, có thể nào tùy tiện đem như vậy tin tức trọng yếu tiết lộ ra ngoài một lấy vô ý, đều vô cùng có khả năng làm cho giải cứu hành động toàn bộ thất bại. Lại để cho Vương Vi tức giận là đối phương cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Vương Vi muốn cho họ Dư cảnh quan giải trừ đối với Trương Vinh câu lưu, họ Dư cảnh quan không có đáp ứng, nói đây là sở trưởng làm quyết định, hắn không có biện pháp thay đổi. Bất quá họ Dư cảnh quan có lẽ hay là đáp ứng Vương Vi sẽ cùng câu lưu chỗ đồng chí chào hỏi, không cho Trương Vinh tại câu lưu chỗ bị tội, câu lưu chỗ một ít tin tức. Vương Vi tự nhiên là phi thường tinh tường, họ Dư cảnh quan nói như vậy lại để cho Vương Vi thoảng qua an tâm. Theo Thiên Nam đến Sơn Việt, trên đường đi phải mặc qua nhiều cái tỉnh, năm 97 biết được. Không có điện thoại hướng dẫn, cũng không có tung hoành cả nước đường cao tốc mạng lưới. Chỉ có thể đi quốc lộ tuyến cùng tỉnh đạo tuyến, nhưng quốc lộ cùng tỉnh đạo cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Không ít địa phương tại đại xây, cần đường vòng, đệ nhất lớn là Vương Vi mở. Bạch Kiều Kiều bọn người liền phát hiện, Vương Vi đối với tỉnh trong con đường phi thường quen thuộc. Quốc lộ chắn rồi. Hắn xác định vững chắc biết rõ từ chỗ nào đi vòng qua, đều không cần cùng mặt khác lái xe đồng dạng, vô cùng lo lắng đập vào đèn pin khắp nơi đến hỏi đường. Cái này đại hắc thiên, muốn tìm cái nhận thức đường người địa phương còn thật không dễ dàng. Điểm này lại để cho Bạch Kiều Kiều đặc biệt kỳ quái. Theo Vương Vi biểu hiện đến xem, hắn khẳng định trước kia đi qua những này đường, có khả năng còn không chỉ một lần đi qua. Vấn đề ở chỗ, hắn cái này kinh nghiệm ở đâu ra? Hắn khi nào thì đi qua những này con đường? Thật giống như lần trước đi Thông Viễn huyện, Vương Vi cũng là một đường lái qua đi, không có ngoặt bỏ qua một lần ngoặt. Trương Phương cùng Tiểu Hoàng ngược lại một điểm không kỳ quái. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, lão đại chính là không gì làm không được. Hiện tại cả Hồng Ngọc chỗ, kể cả Lưu Cường, Lý Dân Chủ những người này ở bên trong, cũng đã không để mắt đến Vương Vi tuổi thọ, coi hắn là thành cáo già, thâm niên phó sở trưởng mà đối đãi. Lại càng không cần phải nói cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội đám kia tiểu tử. Đối với Vương Vi cái kia quả thực chính là sùng bái. Lão đại vô luận như thế nào cố chấp, đều cũng có đạo lý. Một đường hơn 2.000 cây em, Vương Vi áp dụng người đỗ xe không ngừng hình thức. 3 ngày 3 đêm, chạy đến Bạch Mộc huyện, chính giữa chỉ ở nhà khách nghỉ ngơi một buổi tối. Còn lại 2 cái buổi tối, đều là trên xe nghỉ ngơi. Đối với loại này hình thức, Trương Phương cùng Tiểu Hoàng còn có chút không quá thói quen. Hai người theo cảnh đã đến giờ ngọn nguồn không dài, đều chỉ có đã hơn 1 năm, không có như thế nào xảy ra kém. Trên xe không phải rất ngủ được, nhiều khi đều là tại mơ hồ, nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức tự giật mình tỉnh lại. Ngược lại là Bạch Kiều Kiều, đặc biệt thích ứng, mỗi lần ngồi ở ghế kế bên tài xế nhắm mắt dưỡng thần, đều có thể rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hơn nữa ngủ được rất thuộc. Mấu chốt ở chỗ, Bạch đại đội coi như là ngồi ngủ, đều là mặt mũi tràn đầy lãnh diễm, tuyệt sẽ không chảy nước miếng ngáy ngủ, làm cho người ta hoàn toàn không dám nhìn gần. Tự hồ chỉ muốn nhìn nhiều vài lần, nàng tùy thời đều mở mắt ra, hung hăng chừng ngươi một gia hỏa. Nhất là, ngoại trừ Vương Vi, người khác cũng không dám chằm chằm vào Bạch đại đội xem. Dùng Trương Phương vô sỉ trình độ, hắn kỳ thật cũng không sợ Bạch đại đội, cho dù bị Bạch Kiều Kiều hung hăng chừng hơn mấy mắt, đó cũng là đẹp không sao tả xiết. Hắn sợ chính là Vương Vi. Hiện tại cả Hồng Ngọc chỗ đều ở truyền, nói Vương Vi tại truy Bạch Kiều Kiều, lời đồn đãi này còn không phải theo Hồng Ngọc chỗ lên, là từ cục thành phố bên kia truyền tới, nghe nói bởi vì ghen, Lục đại đội Quách Hồng Phi Quách đại đội đều cùng Vương Vi làm đi lên, bằng hữu vợ không thể lấn, dù cho dưới mắt Bạch đại đội cùng Vương Sở trong lúc đó, không có biểu hiện ra cái gì. Cùng một chỗ, manh mối. Trương Phương cũng có lẽ hay là thà tin rằng là có còn hơn là không. Cái này nếu chọc lão đại nữ nhân, cái kia còn có sống hay không kỳ thật Trương Phương không biết là. Lão đại nội tâm càng là thiên nhân giao chiến một đường. Nhiều lần Vương Vi nhìn xem bên cạnh Bạch Kiều Kiều tuyệt mỹ dung nhan, ôn nhu bộ ngực. Thậm chí nghĩ thừa dịp xe khoảng chừng gì đó sóc nảy cơ hội thi triển mặn heo tay, cuối cùng là một nhịn được, không dám bị Bạch Kiều Kiều trước mặt mọi người vung một cái tát còn chưa tính. Vương Sở ra mặt dày, không quan tâm, sợ là lúc sau ngay bằng hữu đều không phải làm. Vương Sở đang còn muốn mỹ nữ trên cánh tay hoặc là mặt khác bộ vị họa vẽ tiểu con rùa đen nì. Đuổi tới Bạch Mộc huyện, đã là buổi tối, Vương Vi sẽ không có vội vã đi quấy giày Bạch Mộc huyện cục đồng chí, mà là trước ở lại đến, một đường sóc nảy mấy ngàn cây em, bọn hắn cũng xác thực cần hào hào nghỉ ngơi một chút, ít nhất giặt rửa cái tắm nước nóng, ngủ thượng một giấc. Trương Phương cùng Tiểu Hoàng đem bà Cốc Dũng Binh đưa đi huyện cục công an trại tạm giam giam giữ. Một đêm, bọn hắn mang theo thư giới thiệu, nguyên bộ thủ tục, Bạch Mộc huyện trại tạm giam đồng chí ngược lại rất phối hợp. Không nói hai lời sẽ đem Cốc Dũng Binh bắt giam, đem bả người này nhốt vào trại tạm giam. Trương Phương cùng Tiểu Hoàng đều dài hơn trường thở phào một cái, cảm thấy một thân thoải mái. Trở lại nhà khách, Vương Vi đã muốn chuẩn bị ăn khuya. Bốn người tụ cùng một chỗ, uống điểm bia, ăn được điểm địa phương quà vặt, sớm rửa mặt nằm ngủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, giải cứu tiểu đội đi trước Bạch Mộc huyện cục bái phòng. Cùng lần trước giải cứu Lục Hiểu Đình so với, giải cứu tiểu đội đãi ngộ nhưng tự là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái kia một lần là máy bay bay thẳng Đông Hải, vừa đến Đông Hải sân bay. thì có Đông Hải tỉnh sở đồng chí tự mình đến sân bay nghênh đón. Sau đó mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến một người tiếp một người. Sẽ không đoạn qua, lần này, lại cơ hồ là vô thanh vô tức. Trên đường, Vương Vi cùng với Viên Hoài Anh liên lạc qua. Viên Hoài Anh nói cho hắn biết, cục thành phố đã muốn chính thức cùng Sơn Việt tỉnh sở. Bạch Mộc huyện chỗ địa cấp thành phố cùng với Bạch Mộc huyện cục phối hợp qua. Sơn Việt đồng hành đối với Thiên Nam đồng chí tỏ vẻ hoan nghênh. Vương Vi minh bạch ý tứ này, thì phải là nói, Bạch Mộc huyện cục đồng chí biết có chuyện như vậy rồi. Ngươi đi, bọn hắn hội tiếp đãi ngươi. Về phần quy cách cái gì, tự chớ suy nghĩ quá nhiều. Bạch Mộc huyện cục tiếp đãi bọn hắn chính là công tác chính trị thất cận chủ nhiệm. Cận chủ nhiệm là nữ đồng chí, ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó, lớn lên trắng trẻo mập mạp, vẻ mặt phúc tướng, như là vị nhà bên bác gái. Nếu không ăn mặc đồng phục cảnh sát, mặc cho ai đều rất khó đem nàng cùng huyện cục công an lãnh đạo liên hệ tới. Bạch Mộc huyện cục an bài cận chủ nhiệm tiếp đãi bọn hắn cũng là rất dễ lý giải. Cận chủ nhiệm là cục đảng ủy viên, công tác chính trị thất chủ nhiệm, phân công quản lý công tác chính trị, công thanh phụ công tác, liên lạc Long Sơn trấn đồn công an cùng cái khác Hương trấn đồn công an. Cái gọi là liên lạc, kỳ thật chính là trực tiếp hướng nàng phụ trách. Tại Bạch Mộc huyện cục bên trong, mọi người đều biết, Long Sơn trấn đồn công an là cận chủ nhiệm cai, ngày lễ ngày Tết tiền biếu quà tặng, không thể thiếu. Vương Sở sợ nhất đúng là loại này trung niên bác gái nữ lãnh đạo. Không phải Vương Sở đối với trung niên nữ đồng chí có thành kiến. Thật sự hắn tại cái khác thời không, chỗ đụng phải mỗi một người trung niên bác gái nữ lãnh đạo cũng không tốt sống chung. Đương nhiên, Bạch đại đội là duy nhất ngoại lệ. Bạch đại đội coi như là người đến trung niên, cũng đồng dạng thanh xuân tịnh lệ, sáng rõ người hoa mắt, tuyệt không có một loại trung niên bác gái tật xấu. Bạch Kiều Kiều tuyệt đối là cái loại này có thể cho người quên nàng tuổi người. Nhìn về phía trên, cận chủ nhiệm phi thường hòa khí, đối với Thiên Nam đến đồng chí tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng thời cười tủm tỉm mà khen ngợi Vương Vi tuổi trẻ tài cao cùng Bạch Kiều Kiều tướng mạo đẹp như hoa, biên thành lãnh đạo từ bỏ sử dụng cán bộ, tại chúng ta Bạch Mộc, nhưng tìm không ra còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn đồn công an phó sở trưởng. Cận chủ nhiệm nhìn qua Vương Vi, tấm tắc tán thưởng, những lời này ngược lại phát ra từ nội tâm, người này cũng quá trẻ tuổi điểm. Tuy nhiên ánh mắt đanh đá chua ngoa, lại vô luận như thế nào ẩn giấu không được trên mặt trẻ trung. Tại Bạch Mộc, còn trẻ như vậy tiểu đồng chí, vẫn còn đồn công an đám người mở ra nước chân chạy đâu rồi. Môn phụ cấp đại chỗ phó sở trưởng cái kia cùng ngươi một chút quan hệ cũng sẽ không có. Ngươi chính là cái nghe lời làm việc mệnh, cũng chính là bởi vì như thế. Cận chủ nhiệm đối với Vương Vi cao liếc mắt nhìn. Tại cận chủ nhiệm xem ra, Vương Vi còn trẻ như vậy có thể ở phân biệt đối xử đặc biệt nghiêm trọng công an hệ thống hỗn lan. Lộn đến chính cổ cấp thực quyền phó sở trưởng, sau lưng khẳng định có núi dựa lớn, cùng ngươi có bản lãnh hay không không quan hệ. Vương Vi không ngớt lời tốn tạ, lưng thượng có chút chảy ra mồ hôi lạnh. Vương Sở tuy nhiên lòng hư vinh bảo dạp, thực tế ưa thích khoác lác chém gió, cũng không lớn nhận được ở trước mặt mọi người khen ngợi. Ở phương diện này, không thể không nói, Vương Sở là tương đối tiện, cùng loại người này thân cận, ngươi hoặc là cùng hắn xưng huynh gọi đệ, uống rượu chửi má nó, hoặc là đặc biệt lãnh đạm mà đối với hắn, ví dụ như tượng Bạch đại đội như vậy. Chính là mặt lạnh phát số tham mưu trưởng. Vương Sở tự hấp tấp loay hoay tặc vui vẻ nói tới cụ thể tình tiết vụ án. Cận chủ nhiệm thần sắc tự nghiêm túc lên, mặt mũi tràn đầy hòa khí biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. căn cứ cận chủ nhiệm miêu tả, bọn hắn đem muốn đi trước Long Sơn trấn Lang Thủy thôn. Quả thực chính là đầm rồng hang hổ, chỗ kia cũng không vắng vẻ, cách Long Sơn trấn không xa, chỉ có vài cây em. Điều kiện kinh tế tương đối mà nói, tại Long Sơn trấn 40 mấy hành chính thôn ấp ở bên trong, có thể coi là tương đối khá. Thôn dân cũng phần lớn bái kiến quen mặt, chính thức lại để cho lãnh đạo cùng cảnh sát đều rụt cổ. Là Lang Thủy thôn dòng họ thế lực, Lang Thủy thôn dòng họ thế lực mạnh, làm cho người khó có thể tưởng tượng. So với kia bên cạnh Minh Sơn huyện Tây Quan xã dòng họ thế lực còn lợi hại hơn ư? Vương Vi nhìn không được hỏi, theo trên bản đồ xem, Long Sơn trấn tựu lần lượt Minh Sơn huyện Tây Quan xã, song phương cách sông tương vọng, theo Long Sơn trấn đến Tây Quan xã chỉ có vài chục cây em lộ trình. Minh Sơn, hắc hắc, Minh Sơn dòng họ thế lực tính toán cái gì? Trung niên bác gái cận chủ nhiệm cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.